Hồi thứ sáu, Thiên Tôn diều dắt hai phen. Nói về vua nước Tây Hà là Lý Thiên Phú, 40 tuổi mà không có con. Ngày kia, vua Thiên Phú lâm triều, bá quan văn võ chầu trực. Vua Thiên Phú phán rằng: quả nhân tuổi đã tứ tuần, không sinh đặng thái tử, biết làm sao mà lập đông cung. Quan văn Bành Lương, Bành Lý, Châu Sĩ Vinh, quan võ Quách Xuân đồng tâu rằng: xin bệ hạ làm dây mà cầu tự, có lòng thành chắc đặng chẳng sai. Vua Thiên Phú y tấu, truyền chỉ cho quan chỉ huy là Mạnh Anh lập đàn nghiêm chỉnh, truyền coi ngài tốt mà làm dây. Đến ngày hôm ấy, vua Thiên Phú và hoàng hậu Mạc Thiện Huyền đồng đến đàn làm dây quỳ lại. Khi ấy, Diệu Lạc Thiên Tôn ngó thấy vợ chồng Thiên Phú có lòng thành, liền đem hồn phách của vua Định Đại thổi vào miệng của hoàng hậu. Mạc Thiện Huyền lạy vái rồi về cung. Cách vài tháng, hoàng hậu thọ thai. Vua Thiên Phú vui lòng tọa chí, truyền dọn yến ăn mừng đại quan lớn nhỏ và tha thuế cho bá tánh một năm. Còn hoàng hậu Mạc Thiên Huyền nghén tới 3 năm 02 tháng mà chưa sanh. Vua Thiên Phú lo sợ, lâm triều phán hỏi bá quan rằng: hoàng hậu nghén đã 3 năm 2 tháng mà chưa khai huê, trẫm e là điềm bất lợi chăng? Bá quan hồ nghi không dám tấu. Vua Thiên Phú cho đòi hoàng hậu đến quở rằng: từ xưa đến nay, đàn bà nào nghén cũng 10 trăng thì đã sanh sản, trừ ra nghén lâu, sinh ra tần thủy hoàng cũng nội 12 tháng, vua nghiêu 14 tháng mà thôi. Không lẽ nghén lâu như là nghén lão tử? Còn hoàng hậu bây giờ nghén 3 năm 02 tháng, chắc là thai dữ rõ ràng, trẫm tức tối 10 phần, muốn trừ cái thai quái gở. Hoàng hậu quỳ tâu rằng: thiếp thuở nay nhân đức, không lẽ cầu trời khẩn Phật lại cho nghén yêu tinh? Tôi xin kỳ 3 ngày, nếu chẳng sinh thai, tôi xin tự tận. Tâu rồi trở vào cung lao nước mắt mà than rằng: đời nay thiếp không làm điều gì thất đức, chưa rõ kiếp trước như thế nào, nay làm chánh cung lâu mà không có con, đến cầu tự có thai lại bị sự quái gở mà chết. Sảy nghe trong bụng nói rằng: xin mẹ đừng lo sự ấy, con là người lương thiện đầu thai, xin mẫu hậu tâu với phụ vương rằng: đời châu bà ngọc nữ nghén ông lão tử hơn 80 năm mới sinh ra, sao ông lão tử làm tổ trong đạo tiên, có chi lạ mà hồ nghi. Hoàng hậu nghe nói nửa mừng nửa sợ, gượng gạo nói rằng: tuy con là người lành đầu thai mặt lòng, song cha của con tánh nóng như lôi đình, nếu 3 ngày nữa mà chưa sanh con, chắc mẹ đây phải chết. Trong bụng trả lời rằng: xin mẹ đừng lo, giờ tốt đêm nay còn ra mặt, xin mẹ đừng có giật mình. Hoàng hậu nói: miễn sanh con cho đặng, dầu mẹ có thác cũng không phiền. Giây phút hoàng hậu chuyển bụng, cùng ngà thể nữ mừng quá rước mụ vào cung. Đến giờ tốt, hào quang chiếu sáng khắp trong phòng, sanh ra thái tử mùi hương bát ngát. Đêm ấy nhằm mồng 3 tháng 3, cung Nga tâu lại, vua Thiền Phú mừng rỡ, ngự đến cửa phòng chánh cung, truyền cung Nga bồng thái tử ra cho xem. Thấy hình dung đoan chánh rất mừng, truyền chỉ an ủi hoàng hậu rồi ngự về cung. Rạng ngày vua Thiền Phú lâm triều, truyền đại yến bá quan ăn mừng vì thái tử trổ mặt. Bá quan chúc tụng xong, vua Thiền Phú đặt tên là Thái tử Huyền Khoáng, rồi bãi chầu lui vào cung. Đến khi Huyền Khoáng thái tử được 15 tuổi, ở hiếu đạo tròn vẹn, cha mẹ rất bằng lòng. Vả lại thái tử học 1 biết 10, thông minh thứ nhất, văn võ kim toàn. Ngày kia vua Thiên Phú lâm triều, bá quan chầu trực, vua Thiên Phú phán rằng: trẫm đã năm 18 tuổi, trị vì cũng đã lâu năm, nên mỏi mê trễ nải, Nay Đông Cung đã lớn, trẫm muốn nhường ngôi, bá quan thương nghị lẽ nào? Bá quan tâu rằng: Bệ hạ là chúa nhân từ, thái tử là còn hiếu thuận, lại tài đức kiêm toàn, võ văn cụ bị. Nếu bệ hạ thiền vị cho Đông Cung thì quốc thái dân an như trước. Vua Thiên Phú vui lòng truyền đòi Huyền Khoáng thái tử. Huyền Khoáng thái tử đến chầu tùng hồ xong xã. Vua Thiên Phú truyền chỉ dụ rồi trào ngọc ấn cho thái tử tức vị. Khi ấy Huyền Khoáng thái tử tôn cha làm thái thượng hoàng, tôn mẹ làm hoàng thái hậu, đưa cha mẹ về cùng dưỡng lão, rồi trở lại đền phòng bá quan văn võ, điều thêm một cấp, đại yến quần thần, rồi bàn chiếu ân xá tù tội, lại tuyển Phạm Thị Phong làm chánh cung, tuyển 36 cung Nga, lập 72 vườn ngự uyển, xưng hiệu là Tây Hà Quốc Vương. Năm sau, Phạm Hoàng hậu sanh Đặng một trai, Tây Hà Quốc Vương đặt tên con là Kế Xương Thái Tử. Sau Kế Xương Thái Tử 12 tuổi thì Thái Thượng Hoàng và Hoàng hậu đều băng hà. Tây Hà Quốc Vương tống tán y lễ, Kế Xương Thái Tử thông minh, hiền hiếu như cha. Nói về Diệu Lạc Thiên Tôn, đợi vua Tây Hà Quốc Vương mãn tang rồi mới hóa hình đạo sĩ để đến độ. E lâu ngày, vua Tây Hà làm lại đắm việc hồng trần, sao khuyên thì không đặng. Còn bấy lâu không độ là có ý để cho Tây Hà Quốc Vương cư tang cho trọn hiếu, và Kế Xương Thái Tử cho lớn khôn một chút, chẳng phải như kẻ chưa con mà nói sự tu hành thì trái lẽ lắm. Ngày kia Tây Hà Quốc Vương ngự ra hoàng lăng mà thăm lăng cha mẹ. Mới đi về được nửa đường, thấy thầy đạo sĩ ngồi trơ trơ giữa lộ, dường như hình đất hình cây. Quan hộ giá nạt đuổi cũng không tránh, quan hộ giá tấu lại. Tây Hà Quốc Vương phán rằng: Đạo sĩ ấy có đức mới không sợ quả nhân, để trẫm đến xem người ấy như thế nào. Khi ngự giá đến gần, thấy đạo sĩ hình dung đoan chánh, tướng mạo thanh kỳ, ngồi trơ trơ như Phật cốt. Tây Hà Quốc Vương biết là người lương thiện, truyền ngừng long xa lại, bước xuống xe bái đạo sĩ. Đạo sĩ đáp lễ, Tây Hà Quốc Vương phán hỏi rằng: Chẳng hay vì cớ nào thầy ngồi giữa đường làm thinh như thế? Đạo sĩ nói: Thiệt không có cớ chi, thấy bệ hạ đi lạc đường nên tôi chỉ đường cho bệ hạ. Tây Hà Quốc Vương phán hỏi rằng: Quả nhân đi có kẻ dẫn đường, không lẽ sai đường mà thầy phải chỉ? Đạo sĩ nói: Quan dẫn lộ thì dắt đường dương gian thì không có lạc, còn tôi chỉ đường cho bệ hạ là đường lai thế chứ không phải đời nay. Tây Hà Quốc Vương phán rằng: Thầy chỉ đường lai thế cho trẫm đặng thì thầy chắc là hạng tiên. Đạo sĩ nói: Tôi là sơn nhân. Tây Hà Quốc Vương phán hỏi rằng: Sao thầy biết đặng việc lai thế? Đạo sĩ nói: Biết đời này thì biết đời sau, biết thì vui thì biết khi thảm, biết lúc hiệp thì biết khi lìa. Chẳng những biết việc lai thế mà thôi, biết thấu 100 đời cũng đặng. Tây Hà Quốc Vương phán hỏi rằng: Thầy cắt nghĩa việc đời cho trẫm nghe thử. Đạo sĩ nói: Bệ hạ nghe bài thơ này thời đủ hiểu. Nói rồi liền ngâm lớn rằng: Phú quý lợi danh như nước chảy, sắc tài tử khí tợ mây tan, ngựa xe áo mão không bền bỉ, nhắm mắt hoàn ra đóng cốt tan. Tây Hà Quốc Vương nghe qua phán rằng: Thầy đã biết việc đời chẳng bền, cơ nghiệp lợi danh không chắc, thì thầy đã biết phép trường sanh. Trẫm xin thỉnh về đền đặng chỉ đường lai thế. Đạo sĩ nghe nói vùng khóc lớn than rằng: Tôi đi tù hồi nhỏ, nay đã 45 tuổi, hằng dưỡng tánh thanh nhàn, chắc không dám bước vào cửa địa ngục. Tây Hà Quốc Vương nghe qua nổi giận, truyền quan chỉ huy là Hàn Thông chỉ huy, chém đạo sĩ cho rảnh. Đạo sĩ cười rằng: muốn chém Bần đạo cũng không khó. Bần đạo xin hỏi một điều, bệ hạ có biết mình là người chi giáng sanh hay không? Tây Hà quốc vương phán rằng: trẫm thiệt chẳng biết, mà khanh thấu hay sao? Đạo sĩ nói: lẽ nào tôi không hiểu sự ấy? Tây Hà quốc vương phán rằng: khanh nói dối rằng biết chuyện trăm đời, có cớ chi làm chắc? Rõ ràng khoe miệng dối đời, không lẽ dối trẫm đặng? Đạo sĩ cười ngất nói rằng: nếu không bằng cớ thì tôi buộc tội chết vào mình hay sao? Đạo sĩ nói rằng: xin cho tôi một chậu nước trong thì sẽ có bằng cớ. Khi ấy Tây Hà quốc vương truyền chỉ, Huy Hàng Thông múc một chậu nước đem lại. Đạo sĩ nói: bệ hạ soi vào chậu nước thì sẽ thấy việc đời sao? Tây Hà quốc vương ngó vào chậu nước, thấy một ông tiên đang nói chuyện với Ngọc Đế. Đạo sĩ hỏi rằng: bệ hạ thấy trong chậu nước ra thế nào? Tây Hà quốc vương phán rằng: có một ông tiên đang nói chuyện với Ngọc Đế thì phải. Đạo sĩ nói: xin bệ hạ soi một lần nữa coi có khác hay chăng. Tây Hà quốc vương ngó vào, thấy một con trâu cày ruộng. Đạo sĩ hỏi: bệ hạ thấy được vật chi chăng? Tây Hà quốc vương phán rằng: không thấy hai hình hồi nãy nữa, mà thấy có một con trâu cày ruộng mà thôi. Đạo sĩ hỏi: thế bệ hạ đã hiểu chưa? Tây Hà quốc vương phán rằng: trẫm không nghĩ ra, bàn cũng không thấu, xin thầy cắt nghĩa cho rành. Đạo sĩ nói: Ngọc Hoàng Thượng Đế chia một phần hồn, giáng sinh là bệ hạ. Nếu như bệ hạ tu hành, sẽ thành một ông tiên ngồi dựa bên Ngọc Đế. Như bệ hạ đời nay không chịu tu luyện, kiếp khác sẽ hóa hình như lần sau. Tây Hà quốc vương phán rằng: đạo sĩ dùng phép yêu đặng mã trồng đen của trẫm, Hàng Thông chém đạo sĩ cho rồi. Khi ấy Hàng Thông vâng lệnh, mới cầm gươm lại gần, bị đạo sĩ thổi một hơi, Hàng Thông nhào hớt. Đạo sĩ đằng vâng lên nửa lần. Tây Hà quốc vương thấy vậy hãi kinh, ăn năn không kịp liền quỳ lạy thinh không mà chịu lỗi. Đạo sĩ cười chúm chím, ngâm thơ như vậy: ai cũng mong giàu có, người đều ghét khó hèn. Nghèo tu may mấy kiếp, giàu giữ khổ nhiều phen. Kẻ tội làm cầm thú, người tu hóa Phật tiên. Nếu vua không tỉnh lại, kiếp khác họa theo liền. Tây Hà quốc vương quỳ lại bạch rằng: quả nhân nguyện quy y theo tiên trưởng, xin chỉ nẻo tu hành. Đạo sĩ ở nửa lần ngâm hai câu thơ như vậy: muốn về chốn tiên cung, phải vào non linh tụ. Ngâm thơ xong rồi biến mất. Tây Hà quốc vương lại thinh không mà vái rằng: đệ tử kính vâng lời của sư phụ. Nói rồi ngó quần thần mà phán rằng: này trẫm xuất gia, không trị nước nữa, quyết vào non linh tụ mà tu hành. Vậy thì các khanh đừng tùy giá làm chi, hãy trở về triều, tôn đồng cùng kế xương tức vị. Các khanh lấy lòng trung giúp nước mà thôi. Bá quan quỳ lại tâu rằng: thiên hạ nhiều người tu hành lắm, nào thấy ai thành tiên. Còn bệ hạ nhân đức như trời xanh, thường dân như con đỏ, lẽ nào kiếp sau lại mắc đọa hay sao? Ấy là lời đạo sĩ dối đời, xin bệ hạ đừng có tin. Sao ăn năn không kịp? Tây Hà quốc vương phán rằng: quả nhân đã quyết chí đi tu, các khanh giáng thế nào cũng không đặng, chẳng nên tấu nhiều lời, hãy cứ theo lời của trẫm. Bá quan tâu rằng: bệ hạ đã quyết lòng, chúng tôi không dám nghịch chỉ. Vậy thì chọn ít trăm binh bảo giá đưa bệ hạ lên non thì chúng tôi mới vừa ý. Tây Hà quốc vương cười mà phán rằng: khi trước trẫm còn trị nước thì biết có thân này, nay đã xuất gia không mang việc chi cả, chẳng dụng các khanh bảo giá, đừng tàu nữa uổng lời. Phán rồi đi thẳng qua hướng Tây, quyết tìm non linh tự. Bá quan ngó chừng theo cho tới hết thấy, mới chịu về rào. Còn Tây Hà quốc vương đi một mình, Hèn lầu mới tới núi Linh Tự, xảy gặp đạo sĩ, Tây Hà quốc vương mừng quá, làm lễ rồi bạch rằng: xin sư phụ dắt dìu đệ tử. Đạo sĩ nói: người đã đến đây, hãy đứng dậy nghe ta dạy việc. Nói rồi hiện hình Diệu Lạc Thiền Tôn và thuật lại chuyện kiếp trước, lại giảng qua sự thiên đường địa ngục, luân hồi báo ứng vân vân, rồi dạy phép ngồi cho đến thành và hồn và xác. Tây Hà quốc vương lạy tạ ơn Diệu Lạc Thiền Tôn giảng kinh một hồi rồi dặn rằng: người tu luyện phải giữ ngũ giới là năm điều răn: nhất, bất sát sinh; nhị, bất du đạo; tam, bất tà dâm; tứ, bất tử nhục; ngũ, bất vọng ngữ. Người phải lạy trời, chịu giữ năm điều này, rồi cứ ngồi mãi mà đợi ta. Tây Hà quốc vương y lời, Diệu Lạc Thiền Tôn đằng vân bay mất. Còn Tây Hà quốc vương ở một mình tu hành tại đó, đói ăn trái cây, khát uống nước suối, rồi cứ ngồi trên núi mà chờ thầy. Nói về bá quan về trào, tâu với hoàng hậu và thái tử. Hoàng hậu thái tử khóc ròng, mẹ con quyết tìm vua cho gặp. Bá quan tâu rằng: trong nước chẳng phép một ngày mà không chúa. Nương nương muốn đi tìm bệ hạ thì phải tôn thái tử tức vị cho xong, cách 49 ngày mới dám bỏ ngài đi thăm bệ hạ được. Hoàng hậu y tấu, bá quan đều tôn kế xương thái tử lên ngôi, xưng hiệu Hiệp Tường, tôn mẹ làm hoàng thái hậu, đại yến quân thần ân xá tù tội, cũng nhân đức như vua cha. Đủ 49 ngày, vua Hiệp Tường truyền dọn hai xe, hoàng thái hậu và vua Hiệp Tường đồng lên núi Linh Tự. Bá quan hộ giá rất đông, đi tới đâu cũng thắp hương cặm dọc đường thơm ngát, vàng vái kiếm cho được vua cha mà rước về. Đoạn đến núi Linh Tự Sơn, kiếm cùng núi không gặp một người mà hỏi thăm, thấy những chim kêu vượn hú. Đi dày lâu đến một đám tùng rậm, thấy bên tả có hạc múa, bên hữu có vượn kêu, chính giữa có một bàn thạch lớn, một ông già ngồi trên bàn thạch, hình vóc ốm o, da như vỏ cây, mặt như hình gỗ, coi cho kỹ là Tây Hà quốc vương. Hoàng hậu và vua Hiệp Tường đồng lại ôm Tây Hà quốc vương mà khóc. Bá quan xem thấy cũng động lòng, đồng quỳ lại tung hô vạn tuế. Còn hai mẹ con lạy lục năn nỉ, xin rước Tây Hà quốc vương về đến. Tây Hà quốc vương làm thinh không nói, mẹ con cứ năn nỉ hoài, Tây Hà quốc vương cứ làm thinh như cũ. Dày lầu gió thổi như bão, đá chạy cát bay, đến khi lặng gió thì không thấy Tây Hà quốc vương đâu, chắc là bị gió thổi nên bay mất. Hoàng thái hậu và Hiệp Tường hoàng đế, mẹ con than khóc một hồi. Bá quan tâu rằng: trận bão này là trời làm cho dứt tình, hết biết chỗ mà kiếm nữa. Song thái thượng hoàng có lòng tu luyện, chắc đặng thành tiên. Trời đã khiến như vậy, người cải sao đặng. Xin hoàng thái hậu và bệ hạ ngự về trào, sẽ treo bản cho thiên hạ hay rằng: nếu ai kiếm được thái thượng hoàng mà báo tin hoặc rước về thì đặng chức đại thần, chứ bây giờ ở đây mà khóc hoài cũng vô ích. Mẹ con y tấu lên xe đồng về trào với bá quan văn võ, rồi phong bản rao khắp nơi, song thiên hạ tìm kiếm chẳng đặng. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ bảy, Ngọc Hoàng thượng đế phong quan. Nói nhắc lại, trận bão khi nãy là Diệu Lạc Thiền Tôn làm phép đem Tây Hà quốc vương lên mây. Đến khi thái hậu và vua Hiệp Tường về cung thì Diệu Lạc Thiền Tôn đem Tây Hà quốc vương xuống lại chỗ cũ mà dặn rằng: người ở đây tu luyện 3 năm sẽ có ta đến. Tây Hà quốc vương liền dạ, Diệu Lạc Thiền Tôn đằng vân bay mất. Còn một mình Tây Hà quốc vương ở lại ngồi tu luyện ngày đêm, đói ăn trái đồng, khát uống nước suối, như vậy cho mãn 3 năm. Ngày kia, Diệu Lạc Thiền Tôn đến hỏi rằng: "Đồ đệ, người biết đạo tiên ra như thế nào chăng?" Tây Hà Quốc Vương chào thầy rồi bạch rằng: "Đệ tử không biết gì hết." Diệu Lạc Thiền Tôn hỏi: "Biết trong mình ra thế nào chăng?" Tây Hà Quốc Vương bạch rằng: "Đệ tử mấy tháng nay không ăn uống chi, ngồi hoài đã cứng mình như chết." Diệu Lạc Thiền Tôn thấy Tây Hà Quốc Vương không biết việc chi trong trời đất thì biết cái tâm đã chết rồi, nên mỉm cười mà khen rằng: "Như vậy thì đã thành công." Tây Hà Quốc Vương bạch rằng: "Bây giờ mới tính làm sao?" Diệu Lạc Thiền Tôn nói: "Nay cho ngươi năm sắc mây lành, đưa về thiên cung ra mắt Ngọc Hoàng Thượng Đế." Tây Hà Quốc Vương tạ ơn thầy. Diệu Lạc Thiền Tôn hóa mây lành đưa Tây Hà Quốc Vương tới Tam Thanh Cát, vào ra mắt ba ông Tam Thanh. Ba ông Tam Thanh dọn tiệc khánh hạ. Bữa sau, Ngọc Hoàng Thượng Đế lâm trào, các thần tiên chào chực. Tam Thanh quỳ tâu rằng: "Diệu Lạc Thiền Tôn đặng một đệ tử, nài tu đã thành công, xin vào ra mắt Thánh Chúa." Ngọc Đế truyền chỉ đòi vào. Khi ấy, Tây Hà Quốc Vương vào trước đền Thông Minh, tùng hồ song xã. Thượng Đế phán rằng: "Bá quan nghị phong chức chi?" Các thần tiên quỳ tâu rằng: "Hồn Thánh Chúa quá thân làm Tây Hà Quốc Vương, nay đã tu thành công về đây, tự ý Thánh Chúa phong tặng." Thượng Đế chợt nhớ lại, động lòng thương xót, đòi Tây Hà Quốc Vương lên dựa ngai rồng. Phụ ủy nhiều lời rồi phán rằng: "Trẫm phong khanh làm chức kiềm khuyết hóa thân, đảng ma thiên tôn đặng về phủ cửu thiên cùng Thái Dương cai trị 36 vị thiên tướng. Trẫm bàn cho mão bửu quan áo bắc long bào và một cây gươm thất tinh, đặng phép ngồi chung với trẫm." Đảng ma thiên tôn tạ ơn Thượng Đế đại yến. Hôm sau, đảng ma thiên tôn đến cung Thái Dương lãnh việc điểm tướng. Người con cung ấy là Đặng Hóa nghênh tiếp. Đảng ma thiên tôn nói rằng: "Tà bần chỉ Thượng Đế phong chức đảng ma cai trị 36 thiên tướng, nài đến đây lãnh việc, sao không thấy tướng nào?" Đặng Hóa thưa rằng: "Khi trước Thượng Đế xuất một hồn cai trị cung Thái Dương, nên 36 thiên tướng chịu phép. Kể từ khi linh hồn đi giáng sanh, không ai cai trị, nên 36 thiên tướng đã trốn xuống thế gian hết rồi." Đảng ma thiền tôn nói: "Như vậy thì ngày mai ta sẽ vào tàu Thánh Chúa." Hôm sau, Thượng Đế lâm triều, thần tiên chầu chực. Đảng ma thiền tôn quỳ tâu rằng: "Nhờ ơn bệ hạ cho tôi cai trị Thái Dương cung, song bấy lâu vô chủ, 36 thiên tướng đều trốn xuống phàm, nên tôi phải vào tâu lại." Thượng Đế phán rằng: "Đảng ma thiền tôn tâu như vậy, các khanh nghĩ lẽ nào?" Các thần tiên tâu rằng: "36 thiên tướng thuộc về đảng ma thiền tôn cai trị, nài trốn hết thì đảng ma thiền tôn phải giáng hạ mà thâu về." Thượng Đế ỳ tấu truyền đảng ma thiền tôn phải xuống phàm mà thầu thiền tướng. Đảng ma thiền tôn tạ ơn. Đoạn bãi chầu, đảng ma thiền tôn về cung buồn bực, không biết 36 thiền tướng đó ở chốn nào mà đi thâu. Ngẫm nghĩ rằng: "Thế này thì phải hỏi thăm thầy mới rõ." Nghĩ rồi tìm đến ra mắt Diệu Lạc thiền tôn mà bạch rằng: "Đệ tử ra mắt sư phụ." Diệu Lạc Thiền Tôn hỏi: "Đồ đệ đến có việc chi?" Đảng ma Thiền Tôn bạch rằng: "Đệ tử nhờ ơn Chúa cho cai trị Thái Dương cung, quản 36 thiên tướng. Đệ tử đến đó mới hay các thiên tướng đã trốn hết xuống phàm, nên về tâu lại. Thượng Đế truyền chỉ sai đệ tử phải xuống phàm thầu 36 thiên tướng, song đệ tử không biết đi ngõ nào, phải đến cầu thầy chỉ dẫn." Diệu Lạc Thiền Tôn nói: "Như vậy thì ngươi còn mắc nạn 42 năm nữa. Bây giờ muốn thầu thiền tướng, ngươi phải giáng sanh tù hành thêm một kiếp nữa mới thầu đặng được thiền tướng mà đem về." Đảng ma Thiền Tôn bạch rằng: "Bây giờ đệ tử phải đầu thai nhà nào?" Diệu Lạc Thiên Tôn nói: Này vua Tịnh Lạc quốc vương không có con, Thiện Thắng hoàng hậu đang cầu khẩn, vậy thì người hóa ra hào quang, đầu thai vào đó, sau tu hành thành đạo sẽ thâu thiên tướng đem về. Đảng Ma Thiên Tôn tạ từ thầy, rồi hóa hào quang bay xuống nước Tịnh Lạc. Nói về Thiện Thắng hoàng hậu đang thắp hương cầu khẩn sau huê viên, sảy thấy hào quang sáng loà bay nhập vào bụng. Thiện Thắng hoàng hậu mừng rỡ về cung. Đêm ấy Thiện Thắng hoàng hậu chiêm bao, thấy nuốt mặt nhật. Từ ấy sắp sao thọ thai, đến 10 tháng nhằm ngày mồng 3 tháng 3 niên hiệu khai hoàng năm thứ 25, hồi giờ ngọ, Thiện Thắng hoàng hậu nức hồng bên tả, thái tử chung ra, Thiện Thắng hoàng hậu đã xỉu. Khi ấy Diệu Lạc Thiên Tôn thổi một hơi, Thiện Thắng hoàng hậu tỉnh lại, coi hông thấy lành, thấy có 9 con rồng nhỏ nhổ nước miếng tắm cho thái tử. Giây phút Diệu Lạc Thiên Tôn đằng vân, 9 con rồng cũng bay hết. Thiện Thắng hoàng hậu sai cung Nga tâu cho vua hay. Tịnh Lạc quốc vương mừng rỡ, truyền bồng thái tử ra xem, thấy mặt mũi phương phi, lòng mừng khắp khởi, đặt tên là Huyền Nguyên Thái Tử. Đến khi Huyền Nguyên Thái Tử 14 tuổi, nhằm tiết nguân tiêu, Huyền Nguyên Thái Tử tâu với phụ vương xin phép cho đi coi đèn. Tịnh Lạc quốc vương phán rằng: Còn là đông cung, chẳng nên coi đèn ban đêm, e có việc rủi ro thì khó lắm. Huyền Nguyên Thái Tử tâu rằng: Con giả làm dân giả đi coi đèn giây phút rồi trở về, chẳng sinh sự mà phụ vương lo sợ. Tịnh Lạc quốc vương y tấu, sai chỉ huy thang bá theo hộ giá đông cung. Huyền Nguyên Thái Tử đi với quan chỉ huy, có 4 tên thái giám theo hầu hạ. Thái tử ra tới chợ, thấy đèn nguân tiêu sáng như ban ngày. Huyền Nguyên Thái Tử đi trước, thang bá và 4 thái giám theo sau. Thái tử ngó thấy dãy bên nam có mấy người say rượu, ngồi ngã xiêu ngã tó, ối mửa ôm sòm, kẻ thì nằm bất tỉnh nhân sự. Khi ấy thái tử không ưa, liền đi ngang qua dãy bên bắc, thấy những kẻ lên lầu xanh giành con điếm hạng nhất mà đánh lộn với nhau. Thái tử ghét, bỏ đi qua phía đông, thấy một người mang túi bạc ê ê, bị quân hùng hoàng đánh mà giật bạc, rồi chúng nó giành bạc với nhau, cũng đánh nhau thương tích như tài chủ. Khi ấy thái tử xem thấy lắc đầu than rằng: Biết sao tránh cho khỏi, tử sắc tài khí, dầu không làm vua cũng đành. Biết lúc này Diệu Lạc Thiền Tồn muốn độ thái tử, nên giả hình đạo sĩ đi coi đèn mà xem thử nhân gian lành dữ luôn thể. Vừa nghe thái tử than như vậy, liền quay lại bái mà nói rằng: Tôi mới nghe khách quan nói muốn khỏi tử sắc tài khí, tôi có một phương cách như chơi. Thái tử hỏi: Thầy dùng phương chi mà tránh khỏi 4 điều ấy? Đạo sĩ nói: Bần đạo bỏ gia thế mà đi tu, cũng vì tránh cái 4 chữ ấy. Chỉ huy thằng bá thấy đạo sĩ cám dỗ thái tử đi tu, thì nghiến rằng muốn chém đạo sĩ. Mới rút gươm ra, đạo sĩ đã hóa ra hào quang, đằng vần lên nửa lần mà ngâm thơ: Đạo tại trong tâm, song phải đi tầm, bằng tham phú quý khó đến lôi âm. Ngâm thơ rồi nói rằng: Ta là Cửu Thiên Đẩu Mẫu Nguồn Quân. Thái tử nghe nói liền lại và thưa rằng: Đệ tử chịu bỏ gian sang, quyết đi tu cho thành chánh quả. Đẩu Mẫu Nguồn Quân nói: Ta lui về thiên cung, nếu người không tu hành thì bỏ ngôi thiên cung hết trồng trở lại. Nói rồi liền bay mất. Thái tử hải kinh, đi về chào với thang bá. Hôm sau Tịnh Lạc quốc vương lâm triều, Huyền Nguyên thái tử tâu việc gặp đạo sĩ hồi hôm tâu rằng: Xin phụ vương cho con đi tu, đặng về tiên cảnh. Tịnh Lạc quốc vương phán rằng: Nài yêu tình nhiều lắm, không chắc là thần tiên giáng thế độ người, còn chẳng nên tin lời mà bỏ gian sang phú quý, trẫm nhất định không cho xuất gia. Thái tử tâu rằng: Thần tiên xưa nay thường có, người chân tu thì đặng thành tiên, lẽ nào không tin đạo cả? Nếu thoảng mãn ngày qua thắng đụng, e số mạng không chừa, đến quỷ vô thường bắt đi, ăn năn sao kịp. Xin phụ vương rộng lượng cho con được xuất gia, ngày sau siêu thăng sẽ cứu độ tiên nhân tông tổ. Tịnh Đạt quốc vương thấy con quyết chí đi tu, cầm lại không đặng, liền nổi giận mà than rằng: Hiệu úy Trịnh Tài đem thái tử giam vào lãnh cung, chừng nào thôi tính việc xuất gia sẽ tha ra như cũ. Phán rồi truyền bãi chầu. Con thái tử bị giam cầm nơi lãnh cung, ngồi ngẫm nghĩ rằng: Có ngày đêm thì có âm dương, có âm dương thì có thiên đường và địa ngục, có người thì có ma quỷ, thì có thần tiên. Sự quỷ thần chắc có lắm, nếu đạo sĩ hồi hôm là tinh tà, lẽ nào lại khuyên mình đi tu luyện, vả lại xưng là đậu mẫu nguân quân, khuyên ta xuất gia tầm sư học đạo. Này hay ta mắc nạn, chắc là đến cứu chẳng sai. Nghĩ rồi thắp hương lại vái, xin nguân quân giáng hạ chỉ nẻo tu hành. Vái vừa dứt lời, nghe đậu mẫu nguân quân ở trên mây kêu rằng: Từ quân này bị giam lãnh cung, khó nổi giải thoát, chi bằng chịu đỡ rồi sẽ trốn đi. Huyền Nguyên thái tử lạy và thưa rằng: Đệ tử từ khi gặp sư phụ chỉ nẻo tu hành, lòng tôi chẳng hề sai chạy. Dầu phụ vương tôi có cầm tù cho đến chết cũng không bỏ việc tu hành. Đậu mẫu nguồn quân nói: Người có lòng mộ đạo, song chốn này không phải là chỗ tu hành. Thái tử thưa rằng: Chẳng hay đến đâu mà tu hành mới đặng. Đậu mẫu nguồn quân nói: Cách thành vua 85 dặm có núi Võ Đường, đến đó mà tu hành thì mới đặng. Thái tử thưa rằng: Tôi bị quân canh giữ nhiều vòng, biết làm sao mà trốn đặng. Đậu mẫu nguồn quân nói: Ngươi nhắm mắt lại, ta làm phép đem ngươi đi. Thái tử vâng lời nhắm mắt, nghe gió thổi đùng đùng. Đậu mẫu nguồn quân đem thái tử đến núi Võ Đường, bảo mở con mắt ra, thấy non tiên xinh tốt. Thái tử lại đậu mẫu nguồn quân, rồi kêu bằng thầy, mình chịu làm đệ tử. Đậu mẫu nguồn quân dạy thái tử theo phép tu hành. Thái tử học qua liền hiểu. Nói về Trịnh Tài, thấy mất thái tử liền vào tâu lại. Tịnh Lạc quốc vương giận quá, truyền chém Trịnh Tài, rồi ngồi buồn cúi mặt. Bá quan tâu rằng: Nếu bệ hạ muốn kiếm thái tử, xin xuống chiếu khắp nơi, nếu ai biết thái tử ở đâu thì báo tin, sẽ đặng thưởng vàng 1.000 lượng. Nếu ai nuôi thái tử mà trả lại thì đặng phong quan, như vậy chắc có người tìm được. Tịnh Lạc quốc vương y tấu, truyền chỉ tức thời. Ngày kia có một người ở núi Võ Đường, họ Trần tên Xuân, làm nghề đốn củi. Ngó thấy bản văn sao về việc thái tử thì nghĩ rằng: Hôm qua mình gặp một ông thầy đạo sĩ đi trong núi với một người con trai, mặc đồ thái tử, chắc là đó chẳng sai. Nghĩ rồi liền lãnh bản, quan giữ bản liền dẫn Trần Xuân vào đền.